Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, kêu. Tôn giả dừng bước, Đại Tuyết Sơn Địa Tiên động phủ cửa ra vào, Lang gia Địa Tiên một mặt, khẩn thiết nói, nếu như về sau có dùng đến lấy lão đạo địa phương, chỉ cần lão đạo có thể làm được tuyệt đối sẽ không từ chối. Đây là lời trong lòng của hắn. Lúc này trong lòng tràn đầy đều là đối với Trần Anh cảm kích. Hắn vốn là đạt đến địa tiên đỉnh phong đã lâu. Chẳng qua là vẫn luôn sờ soạng không phải người thiên tiên ngưỡng cửa. Trải qua Trần Anh sao sao chỉ điểm. Lúc này trong lòng đã là sáng tỏ thông suốt. Tự giác thiên tiên đại đạo đang ở trước mắt. Lòng tràn đầy thích gần như lộ rõ trên mặt. Mặc dù lấy tu vi của hắn, nếu từ từ suy nghĩ mà nói, chung quy có suy nghĩ thấu một ngày, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian và tinh lực. Trần Anh chỉ điểm chẳng qua là giúp hắn mở ra một cánh cửa sổ, nhưng cũng đầy đủ để lĩnh lược trong đó vô biên cảnh đẹp. Vẻn vẹn điểm này làm không tốt tiết kiệm được hắn thời gian trăm năm. Ai biết thời gian trăm năm bên trong thiên địa hoàn cảnh biết biến hóa thành hình dáng ra sao. Đương nhiên, lời cảm kích tất nhiên là không cần nói thêm. Chẳng qua hắn vẫn là để ý. Thật sự, Trần Anh lần này quá mức hào phóng. Muốn hết chỗ chê toan. Tính, đánh chết ở đây địa tiên cũng không tin a. Có thể dù là như vậy, những tán tu này lúc rời đi, tất cả đều rối rít hứa hẹn. Chỉ cần bọn họ có thể làm được, tuyệt đối sẽ không keo kiệt xuất lực. Trần Anh muốn chính là kết quả như thế. Không phải vậy hắn hao tốn khí lực lớn như vậy làm cái gì? Nhàn rỗi nhàm chán hay sao? Không nói những cái khác, vẻn vẹn môn kia cấp bậc kim tiên bùa chú công pháp, một khi lan truyền ra ngoài thậm chí khả năng dẫn tới cường địch thăm dò, cũng là phải hắn tu vi lúc này đã đạt đến cấp độ kim tiên. Cũng không e ngại cái gọi là ngoại lai cường địch. Không phải vậy lần này thật quá mức mạo hiểm. Còn có sao sao chỉ điểm, trực tiếp điểm sáng tỏ tiến quân cấp độ thiên tiên chi yếu, đặt ở tu hành giới, đây đều là nhất định nghiêm khắc giữ bí mật tin tức. Một ít thế lực và tồn tại, tuyệt đối sẽ không cho phép có tu sĩ trắng trợn tuyên truyền. Lang gia địa tiên bọn họ vì sao như vậy cảm kích, chính là biết được nguy hiểm trong đó. Nếu Trần Anh bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, bọn họ đạt được chỗ tốt cực lớn, một cách tự nhiên phải có điều hồi báo. Vẫn là câu nói kia, chủ thế giới để ý chính là công bình giao dịch, vô tư dâng hiến, đó là tương đối thân mật nhất thầy trò. Cha con mà nói, người bên ngoài có tư cách gì để người khác vô tư dâng hiến? Chớ nói chi là, Trần Anh một tay sáng lập tu hành phường thị, còn cung cấp đối với tu hành trợ giúp cực lớn cực phẩm dược hoàn và tiên dược, cùng đông đảo thiên tiên cùng địa tiên công pháp tu hành. Cái này đặt ở tu hành giới đều là tương đương rung động chuyện. Chính như một đám tán tu suy nghĩ, Trần Anh bỏ ra lớn như vậy đại giới, lấy ra nhiều như vậy tài nguyên, tự nhiên là có ý đồ. Đoạn thời gian gần nhất, trong cõi u minh loại dự cảm đó càng phát mãnh liệt. Nói cách khác, hắn dự cảm bên trong đại cơ duyên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Sau đó đến lúc, không chừng cần tán tu liên minh tu sĩ hỗ trợ phất cờ hò, gieo lấy tăng thanh thế. Không sai, Trần Anh cũng chỉ cần bọn họ phất cờ hò gieo mà thôi. Thật muốn đánh, đó chính là Trần Anh chuyện của mình. Lại nói, cấp bậc kim tiên ở giữa chiến đấu, tán tu liên minh một đám địa tiên cũng không có tư cách tham gia a. Về phần tán tu liên minh cường giả thiên tiên, hắn cũng không quen thuộc. Không thể không nói, Đại Tề đế quốc khoảng cách Trung ương đế quốc bây giờ quá mức xa vời. Liền và trong thế giới Tây Du trung thổ đại đường thành Trường An và Nam Chiếu quốc phía nam thập vạn đại sơn khác biệt, thậm chí càng tăng thêm khoa trương. Tán tu liên minh một đám thiên tiên trên cơ bản không phải trấn giữ Trung ương đế quốc, chính là lấy Trung ương đế quốc làm hạch tâm khu vực phát triển. căn bản là coi thường Đại Tề đế quốc như vậy nơi hẻo lánh. Coi như biết, được Trần Anh có tu vi thiên tiên, bọn họ cũng sẽ không thái quá để ý. Đặc biệt là, Trần Anh minh xác cự tuyệt hắn nhóm nhiệt tâm mời. Con, nguyện ý ở Đại Tề đế quốc trà trộn giải thích, để cái nhóm này thiên tiên, đại năng 10 phần xem thường. Tự nhiên, đối với Trần Anh cử hành tụ hội cỡ nhỏ, còn có tu hành phường, thì, căn bản không có hứng thú tham gia. Lời nói, Trần Anh không có cự tuyệt tán tu liên minh một đám thiên tiên. Đại năng tham dự tư cách, chính bọn hắn không tới. Vậy thì không phải là, Trần Anh vấn đề, không biết chuyện gì xảy ra. Chờ 10 năm một lần tán tu liên minh tiểu, tụ hội kết thúc, Trần Anh tâm đột nhiên trở nên có chút nóng nảy. Hình như, trong cõi U Minh có không tên kêu, muốn hắn cứ việc đi đến nơi nào đó giống như, dưới tình huống như vậy, hắn thậm chí thông thường tu luyện, đều khó mà, chân chính bình tâm tĩnh khí. Trần Anh không dám thất lễ loại dự cảm này, dự định tuân theo trong cõi U Minh chỉ dẫn, chủ động đi đến dò xét một phen, nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lấy hắn hiện tại thực lực cảnh giới kim tiên, không nói tung hoành chủ thế giới không địch thủ, ít nhất xuất hành an toàn không thành vấn đề. Thời khắc mấu chốt, còn có thể lợi dụng đã sớm chuẩn bị xong đẳng cấp cao bùa chú, phát huy cấp bậc thái ất kim tiên sức chiến đấu kinh khủng. Cứ việc chẳng qua là ngắn ngủi phát huy chiến lực như vậy, nhưng đối với Trần Anh mà nói đã đầy đủ. Hoặc là đối thủ đột tử tại chỗ, hoặc là hắn có đầy đủ thoát thân cơ hội. Không biết là có hay không Bắc Phương địa khu khí vận được trời ưu ái. Tán tu liên minh tiểu tụ hội về sau trong thời gian 2 năm. Hùng Đại, Tráng và Lăng Phong suy nghĩ kế đột phá thiên tiên chi cảnh. Trần Anh tự nhiên thập phần vui vẻ. Như vậy hắn coi như rời khỏi một đoạn thời gian, cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Hàng ổ có 2 vị thiên tiên đại năng chấn giữ, tăng thêm bản thân nội tình. Trừ phi có kim tiên đại năng đột nhiên đánh tới. Không phải vậy trên cơ bản không cần lo lắng hang ổ ở hắn lúc rời đi xảy ra vấn đề. Quả nhiên, lúc trước hắn truyền thụ 2 vị kim tiên này công pháp quyết, định không có làm sai. Hùng Đại Tráng và Lăng Phong cũng không có kêu hắn thất vọng. Trần Anh trực tiếp mang theo khí tức còn không thể hoàn toàn thu liễm 2 vị tấn thiên tiên đại năng, đi tới trong tay duy nhất một chỗ thiên tiên động phủ, chỉ điểm bọn họ mau sớm thích ứng thiên tiên chi cảnh thực lực và cảnh giới. Có Trần Anh như vậy kim tiên đại năng tự mình chỉ điểm, 2 người rất nhanh thích ứng cảnh giới thiên tiên đủ loại biến hóa, không nói có thể 100% phát huy tự thân cảnh giới thực lực, ít nhất 90% thực lực còn có thể phát huy ra. Có thực lực thế này, 2 người liên hợp phía dưới, quét ngang phương viên, ức vạn dặm không đáng kể, rời khỏi chỗ thiên tiên động phủ kia, một nhóm đi thẳng tới Bắc Địa Thành, ở trấn Bắc Công phủ hảo hảo đàm luận một trận. Trấn Bắc Công Trần Long Thành biết được, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong đã là thiên tiên đại năng, thất kinh sau khi lòng tràn đầy phức tạp, chẳng qua là nhìn 2 người đối đãi mình vẫn như cũ cung kính. Đối mặt, lão tam Trần Anh lúc càng là không dám thất lễ. Cứ việc trong lòng lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng cũng chẳng phải khó mà tiếp nhận. Rất hiển nhiên, thực lực lão tam Trần Anh tuyệt đối có thể đàn áp 2 vị tân tấn thiên tiên đại năng, bằng không thì cũng sẽ không có như vậy thần thái biểu hiện. Làm một phụ thân, trong lòng tự nhiên hết sức vui mừng, đồng thời cũng nhiều một chút ý khác. Trần Anh cũng không có tâm tư khác, hắn đem thực lực Hùng Đại Tráng và Lăng Phong báo cho tiện nghi phụ thân, chính là vì an tiện nghi phụ thân trái tim. Chờ hắn rời khỏi lãnh địa về sau, coi như gặp giải quyết không được chuyện phiền toái, cũng còn có 2 vị thiên tiên đại năng có thể dựa vào. Rõ ràng như vậy tư thái, Trần Long Thành và Hùng Đại Tráng còn có Lăng Phong sao có thể không nhìn ra. Rất rõ ràng Trần Anh có đi xa dự định, chỉ là bọn hắn không tiện hỏi cũng không dám hỏi ra lời. Có một số việc, thật không phải là bọn họ có thể tham gia nổi.